Chương 99, đến chậm hứa hẹn. Tờ S1 chương này tiết nhưng là tăng thêm, dù sao mọi người điểm kích hạ xuống quá nhanh, ta cũng biết gần nhất viết không phải là rất tốt, không có cách nào ai cũng có khó chịu thời điểm, quên đi, cộng thêm buổi sáng canh 1, nhưng là có chừng sắp xỉ 6K, mọi người nỗ lực lên đầu phiếu đi, ta cũng không từ mà biệt trong rừng rậm. Một chi từ nì dạ tạo thành bộ đội đang nhanh chóng hướng về đại lục ở chỗ sâu trong đi tới cụ rổ xạ kỳ đại nhân, phụ cận không có xuất hiện cô nổ hạ nì dạ. Đang ở tiến lên trong vụ ẩn nì dạ từ bên cây sông tới, sau đó quỷ ở một cái khiêng hát sắc đại đao nì dạ nói rằng toàn bộ đội tiếp tục đi tới tên là cụ rổ xạ kỳ nì dạ một tay phất lên, chung quanh nì dạ rối rít từ bên cạnh hắn lướt qua đột nhiên. Không biết từ cái gì địa phương phóng tới mấy con phi tiêu A có nỉ dạ ra tiếng kêu thảm thiết, chung quanh vụ ẩn nỉ dạ lập tức liền tạo thành phòng ngự trận hình là vâng đúng cổ nổ hạ nỉ dạ, chúng ta chúng mai phục có vụ ẩn nỉ dạ bắt đầu hét to nói, lúc này, từ rừng rậm ở chỗ sâu trong lao ra vài cái che mặt nỉ dạ là vâng đúng cổ nổ hạ ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù cụ rổ xạ kỳ nhữ chân mày lại. Theo đạo lý tới nói là không có khả năng ở cái này cái địa phương nhìn thấy cổ nổ hạ ám bộ rất nhanh, cổ nổ hạ nì dạ cùng vụ ẩn nì dạ đánh nhau, nhưng là bởi vì cổ nổ hạ nì dạ số lượng ít hơn, rất nhanh thì hiện hiện ra thực lực không đủ tư thế ôi chao có vụ ẩn nì dạ giết đỏ con mắt, hướng phía cổ nổ hạ trốn chạy nì dạ liền đuổi theo chết tiệt chúng ta đi. Kuzo xạ kỷ khiêng từ bản thân đại đao, thế nhưng lúc này hắn cảm nhận được một cổ khí tức cường đại không sai. Cổ hơi thở này vô cùng cường tiềm ảnh đa xà thủ chỉ thấy một người mặc tử sắc cận chiến đấu phục, phía sau cắm hai thanh đao nì dạ, đang ở đối với hắn thả ra nhận thuật bí thuật Nguyệt Nha Thiên Sung ác cảo A, ác cảo, không được oán nghiệm A củ rổ xạ ký đôi tay vồ một cái trôi đao, ngậm tự mình có phong thuộc tính trả cơ dạ, quán chú vào đại đao bên trong, sau đó dụng lực vung lên, một nói. Phong nhận hướng phía tử Y-Y-N-Y dạ bay qua. Trên đường đụng phải mãng xà bị đồng loạt chặt đứt thông linh chi thuật dạ sổ mòn cái kia tử Y-Y-N-Y dạ hai tay kết ấn. Sau đó một đạo khoa trương đại môn xuất hiện tại trước mặt hắn, cản trở bén nhọn đao phong nhận chết tiệt củ rổ xạ kỳ gắt một cái. Sau đó cố gắng cùng với chính mình đại đao sống tới, tử Y-Y-N-Y dạ cũng rút bảo kiếm ra vọt tới đầy hoàng sắc lôi thuộc tính trả cờ dạ cùng quán chú có nghìn năm một khí phong thuộc tính trả cờ dạ vũ khí tranh đấu lẫn nhau. Lập tức bắt đầu lan đến chung quanh song phương nì dạ, nhưng là căn bản không người để ý, nì dạ thế giới cho tới bây giờ cũng không thiếu pháo hôi củ rổ xạ kỳ bính kính toàn lực không ngừng huy động cùng với chính mình đại đao, không biết vì sao, vụ ẩn nì dạ đều ưa đại đao, lẽ nào dùng thứ này chém người rất thoải mái sao ken nhất thanh thúy hưởng, củ rổ xạ kỳ bất khả tư nghị xem cùng với chính mình đại đao bị trôi này tầm thường bảo kiếm đánh bay, hai tay bây giờ còn có chút cảm giác tê dại, lúc này hắn mới rốt cục hiện tại, chung quanh vụ ẩn nhị dạ đều nằm trên mặt đất, ước đoán còn tại chiến đấu chỉ có mình ngươi là ai lẽ nào, ngươi chính là cụ rổ xạ kỳ nhìn trước mặt tử y liền nhị dạ, không có có một tia chiến đấu mệt nhọc, giống như là thiên sinh cô máy giết chóc cỏ rổ xỉ mà đối diện nhị dạ lạnh lùng nói, lúc này từ bên cạnh phi thân tới một người thân xuyên tử y liền nhị dạ, từ dưới trên vén lên một đao, cụ rổ xạ kỳ bất khả tư nghị nỗ lực trợn mở con mắt, sau đó huyết thủy phun tung tóe đi ra ai. Vẽ Mỹ ngươi làm sao luôn là như vậy tuyệt tình a nếu như bắt sống có thể thu được rất nhiều tin tức ta dường như nhức đầu nhào nặn cùng với chính mình đầu. Vừa rồi kết quả vụ ẩn nhị dạ nữ nhân nhẫn cười hì hì đứng lên hắn ngay cả ngươi cũng không biết. Xem ra cũng không nên là cái gì trọng yếu nhân vật ta được rồi. Ngươi cái chuôi này ngụy cỡ xạ nạt kiếm rất tiện dụng sao muốn không đưa cho ta được rồi tặng cho ngươi ta lấy cái gì a ta bày ra hai tay. Sau đó cười nói, cái này vẽ mỹ hảo giống như đối với sát khí miễn dịch một dạng, cũng không có đối với ta sản sinh cái gì sợ hãi, lúc đầu ta cũng không phải là cái gì biến thái nhân vật, chỉ bất quá bên người không thiếu nữ tính vẫn xem ta làm là đại nhân, sau đó đối với ta không núm, đối với ta vẫn rất bình thản vẽ mỹ còn là người đầu tiên đừng cho là ta không biết. Ngươi sử dụng là đệ nhị từng dùng qua lôi thần chi kiếm vẽ mỹ hình như là bị rất lớn ủy khuất tựa như quyết cùng với chính mình miệng bất quá thực lực trở nên mạnh mẽ thực. Sự tốt ta ngươi vừa rồi sử dụng cái kia thông linh thuật cũng không thể được giao cho ta a không thể ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi giải quyết tốt hậu quả a nói xong, ta cũng không kiêng rẻ vẽ mị không ngừng hướng phía ta vứt mị nhãn, sau đó yên lặng đi ra ngoài, cái này đã nhanh 2 năm rồi, thường thường chúng ta hợp thành liệp sát tiểu đội, liệp sát đối phương người không lớn lắm với 50, 60 người nì dạ bộ đội hiện tại vụ ẩn đang ở đem bộ đội co rút lại, dự định tiến hành tìm chúng. Ta tiến hành quyết chiến đâu, ta vừa mới trở lại doanh trại tạm thời, bên trong đã có vài cái cổ nổ hạ nì dạ cùng đợi ta họ rổ xì mà đại nhân vài cái nì dạ đối với ta cúc cung thì thế nào, ta có chút khó chịu, đáng chết này đạn rổ tổng là muốn gây sự với ta. Ta sớm muộn gì muốn hắn trả giá thật lớn, đây là đệ tam hổ ca đại nhân cho ngài thư tín một cái nỉ dạ đưa cho ta tin hàm, ta mở ra, sau đó sử dụng trước đây thật lâu chúng ta sử dụng giải mã hệ thống tới giải độc phong thư này. Ta nhìn một cái, có chút giật mình, đã cái này dĩ nhiên là điều lệnh, bởi quan hệ của ta, cô nộ hạ rất hảo áp chế vụ ẩn thế tiến công, vụ ẩn nỉ dạ vẫn bị áp chế ở bên bờ biển vùng, vì vậy làng dự định điều ta đi trợ giúp còn lại chiến khu. Hơn nữa từ tại chúng ta trước kia vài cái làm thượng nhận chỉ đạo lao sư bị thật sớm phái đến trên chiến trường, vì vậy lần này chế định ta trở về cổ nổ hạ điều động một nhóm tân nhân đến trên chiến trường lịch lãm phiền phức cá, ta xua tay đi ra, sau đó bất đắc dĩ. Lắc đầu, đám này lao ra hỏa thực sự là sợ ta nhàn rỗi, làm ít đồ đến, dĩ nhiên điều ta đến đang chiến đấu phi thường kịch liệt vân ẩn chiến trường. Vân ẩn nhưng là sở hữu chí ít ba gã gì nù gì kỳ biến thái nhận thôn A Huy Huy, họ rồ xì ma đại nhân, ngươi muốn đi đâu A vẹ mị trở về tới thời điểm, ta đang ở thu thập mình đồ đạc, nói thật ta tựa hồ cũng không có đồ gì dễ thu dọn, chỉ bất quá tựa hồ lại chờ cái gì người đi, ai biết được ta làng tới điều lệnh, ta muốn trước quay về làng, sau đó đi. Trợ giúp những chiến trường khác ta bình thản nói rằng, thế nhưng vẹ mị sắc mặt lại một chút xíu biến hóa A thật là, lại đem ngươi điều đi, ta đây một người làm sao chịu đựng được vụ ẩn tiến công đâu, vẽ mỹ phảng phất là đang đùa tính khí vậy nói rằng cái này, thôn tử ứng nên có thể phái đắc lực nhì dạ tới chấn thủ nơi này đi, ngươi không cần lo lắng, ta mỉm cười nói chân thật, hiếm có một cái phối hợp tới nhì dạ vẽ mỹ nhỏ giọng thì thầm cái gì được rồi, ta phải đi, ta đứng ở doanh trại cửa, dự định, muốn đi, đang ở quay người lại tử khoát tay háo á ân đã biết, thực đáng ghét vẽ mỹ phảng phất hóa thân tiểu cô nương vậy quệt mồm đi ra ngoài, ta lại lắc đầu cười cười, sau đó bước lên xe bị hiệt cổ nổ hạ lộ trình, bởi chiến tranh duyên cớ, cạnh biển cư dân rất ít, làm hại ta không thể không chính mình tìm chút thức ăn nhoáng lên mấy ngày trôi qua, ta rốt cục về tới cổ nổ hạ, bởi không có cái gì sự tình, ta căn bản không cần phải đi được nhanh như vậy há, họ rồ xì mà đại nhân, ngài đã trở về cửa lý ra. Hướng ta chào hỏi, ta nhìn một cái, bảo vệ cửa tựa hồ đổi người rồi, ước đoán rất nhiều nì dạ đều bị phái đến tiền tuyến, át sẽ tạo thành không số ít môn nì dạ thay phiên đi, ta chỉ là hơi chút gật đầu, sau đó đi vào mời đến đệ tam không có ngẩng đầu vẫn còn ở phê chữa văn kiện lao sư, ta đã trở về người mặc chiến y lì màu tím ta đây đi đến ổ đệ tam trước mắt tựa hồ sáng ngời, tựa hồ chưa từng có nghĩ tới ta sẽ mặc cái này trùng tạo hình y lì phục, cái này cũng không trách ta, chủ yếu là vẽ mị cho là. Ta luôn là ăn mặc màu trắng kỳ mồ hệ nổ thật sự là quá không có phương tiện, cũng không đủ đẹp trai, cho nên hắn tự mình cho ta thiết kế loại này tương đối phong cách tựa như chiến đấu trang bị họ rổ xì mà thật là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ha ha ha đệ tam nở nụ cười, ước đoán ta hình tượng như vậy hắn thấy có chút khôi hài a ngài quá khen, lão sư vẫn là nhìn rõ mọi việc hơi chút phách vuốt ngông ngửa ha ha ha họ rổ xì mà nghe nói ngươi ở đây chúng ta cùng vụ ẩn biên cảnh làm rất tốt ta bất quá. Chúng ta ở những thứ khác chiến trường sẽ không có tốt như vậy, nhất là lôi chi quốc, bọn họ ỷ vào cùng với chính mình gì nụ gì kỳ, nhiều lần chiến thắng chúng ta cổ nổ hạ, chúng ta tổn thất rất lớn á nói đệ tam điểm bắt đầu thuốc lá của mình đấu, xem ra rằng có chiến đấu làm cho hắn bắt đầu thường xuyên hấp bắt đầu yên tới cho nên ngài điều ta trở về là chính xác ta không người lại tử là vâng đúng á lần này còn có một món sự tình nhờ ngươi, bởi vì chúng ta cổ nổ hạ lo lắng tân nhân quá sớm chết non. Sẽ bị hiệt đối với chúng ta tạo thành cực đại tổn thương, cho nên vẫn không có làm cho bọn họ đi tiền tuyến, thế nhưng cái này căn bản cũng không phải là biện pháp nghĩ tới nghĩ lui. Trong thôn tựa hồ không có so với ngươi càng thêm người thích hợp đệ tam cười ha hả nhìn ta ngài là để cho ta làm những đứa trẻ kia bảo mẫu sao ta đây kiến nghị tốt nhất phái bọn họ đi vụ ẩn nhì dạ rất nhiều tánh khí nóng nảy, trên người lây dính không ít người tiên huyết, thích hợp nhất huấn luyện người mới ta. Nêu lên đệ tam nói rằng, dù sao chúng ta tam nhẫn nhiệm vụ tiểu lấy vụ ẩn là nhiều nhất. Cái này, đương nhiên chúng ta cũng có nghĩ qua, thế nhưng ta càng thêm coi trọng ngươi, ngươi biết không, họ Orochimaru, lần này ta chỉ ở vào thôn áp lực, để cử ngươi tới dẫn đội, không để cho ta thất vọng a, xin ngài yên tâm. Lão sư, sau đó chúng ta đã không có trọng tâm câu chuyện, liền thật sớm thối lui ra khỏi hồ cả phòng làm việc, mà ta còn đang là này một đôi hài tử mà buồn. Vì sao? Bởi vì bên trong có quá nhiều danh nhân.